Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Đại quân Minh giới phủ xuống. Mã Tam nghe được cậu ấm phân phó, ngay lập tức tiến lên đi đạp cửa. Đại môn bị Mã Tam cất thùng thùng rung động. Dường như gần đất xa trời lão nhân. Đã gần đất xa trời. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mã Tam đang muốn ở đoán. Đại môn tăng địa một cái mở ra. Một cước thất bại, Mã Tam về phía trước siêu vọt tới. Từ bên trong đi ra một người dáng dấp thanh niên bình thường. Các ngươi tìm ai? Lưu Thiên thế nhưng lễ phép rất. Mã Tam một tay lấy Lưu Thiên đẩy ra. Sải bước đi tiến đến. Theo sát mà con ngựa kia Tam thiếu gia cũng nghênh ngang đi đến. Tiểu tử, đem nhà ngươi chủ nhân gọi ra. Bản thiếu gia có một cọc đại buôn bán cần. Vậy cậu ấm một bả mở ra trong tay chiết phiến. Chiết phiến ở trong tay một cánh, rất tiêu sái. Lão gia đang bế quan. Có chuyện gì cùng ta nói là được rồi. Lưu Thiên một bước ngăn cản hai người kia. A hát, cậu ấm lay động trong tay chiết phiến. Phong độ vẫn cứ, cẩu nô tài, ta muốn cùng nhà ngươi chủ nhân đàm luận đại buôn bán. Này ngươi như chó mới có, ở chỗ này cản là ai? Hiển nhiên một người làm một mực trong đó vướng víu chính mình. Có thể dùng Mã thiếu gia có chút tức giận, người thiếu gia kia mang theo hạ nhân Mã Tam, trực tiếp nghênh ngang đi vào trong phòng. Phòng trong trần thiết rất là đơn giản, rất dễ dàng là có thể chứng kiến phòng trong người. Người chính là nhà này chủ nhân. Cậu ấm sau khi vào nhà chứng kiến kháng thượng ngồi xếp bằng bình phàm. Ba, cậu ấm tiêu sái đem chiết phiến mở ra. Ta có tốt biện pháp đại buôn bán muốn cùng ngươi làm. Không biết ngươi có hứng thú hay không? A hát, ngươi có cái gì buôn bán nói nghe một chút. Nếu như tương đối cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể cân nhắc một chút. Thà cho ngươi tự tiện xông vào lỗi. Cậu ấm cau mày trói chặt. Ngươi vậy mà cùng ta nói bỏ qua cho ta. Hành, quên đi, ngược lại một hồi muốn tốt cho ngươi thấy. Ta muốn hảo hảo nói với ngươi một chút rồi. Ta thật xa đi tới nhà ngươi. Ngươi nói có đúng hay không muốn thích hợp cho tại hạ lao lực phí. Sau đó ngươi xem một chút. Bản thiếu gia tới nhà ngươi. Là nhà của ngươi vinh hạnh. Tới nhà ngươi phía sau. Ngay cả một bưng trà ngược lại thủ đô nước không có. Hành, vậy cậu ấm bất mãn lạnh rên một tiếng. Vậy cậu ấm tiếp tục nói. Một điều cuối cùng, ngươi cảm thấy ngươi mệnh trị giá bao nhiêu nha? Vậy cậu ấm nói xong, lại lắc dưới cây quạt trong tay. Trở lên chính là ta muốn cùng ngươi buôn bán. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, đúng là nhất kiện đại buôn bán. Bất quá ta rất muốn biết. Mạng ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Bình phàm hít mắt, bất quá trong mắt đó đều là hàn mang. Cậu ấm thấy bình phàm vậy cười tủm tỉm khuôn mặt. Hắn không hiểu cảm thấy. Mình là không phải một cái cạn món rất ngu xuẩn sự tình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cha ta nhưng là nổi danh cường giả tam đoạn cẩm hải tiêu thiên. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cái tóc gáy, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân ngươi là Hải Tiêu Thiên, là ngươi nhất định nghe qua cha ta uy danh. Cha ta nhưng là thần giới nổi danh cường giả. Ngươi nếu là dám giết ta, cha ta sẽ không tha rồi ngươi. Ngươi lập tức đưa ngươi tiền tài hết thảy giao cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia có lẽ sẽ lòng từ bi, thả các ngươi chủ tớ mấy người một cái mạng nhỏ. Rất có ý tứ, ngươi điều kiện lẽ ra, ta hẳn là bằng lòng. Bất quá đó ngươi cái phụ thân Hải Tiêu Thiên là nơi nào tới tên? Nhưng ta không biết. Ngươi nói cái gì? Ngươi chưa từng nghe qua phụ thân uy danh. Ngươi lẽ nào tuyệt không quan tâm gió này đi đại lục phong vân biến ảo? Mã thiếu gia dường như thấy quái vật vậy nhìn chằm chằm bình phàm thấy. Hành, ta người này không quá vui vẻ quan tâm này sự tình mà thôi. Ha ha, vậy dễ làm. Hiện tại bản thiếu gia không rảnh kể cho ngươi những thứ này. Ngươi đến cùng giao không giao tiền? Giao tiền. Quả thực, bản thân hiện tại rất thiếu tiền. Vậy ngươi cứ gọi phụ thân ngươi đưa tiền đây chuộc. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhượng cha ta đưa tiền đây chuộc ta? Mã thiếu gia dường như nghe được nhất khôi hài sự tình. Ngươi không có lầm. ngươi không muốn sống nữa. Mặc dù bản thiếu gia yêu thích tiền tài, nhưng cho tới bây giờ đều là lượng sức mà đi. Hơn nữa bản thiếu gia cho tới bây giờ đều là không lừa già dối trẻ. Giao tiền bảo mệnh, quyết tâm không nuốt lời. Này ngươi người lá gan đại, cũng dám hướng về phía bản thiếu gia đòi tiền. Thật là có ý tứ. Nghĩ vậy Mã thiếu gia không tự chủ nhìn nhiều hai mắt Bình Phàm. Người bình thường đối mặt tình hình như thế, còn dám phóng xuất như vậy hào ngôn. Hoặc là kẻ ngu si, hoặc là ngay cả có chỗ ỷ lại. Lẽ nào người trước mắt là nào đó có một không biết tên cường giả? Phụ thân đã từng dặn dò qua ta, hiện tại đại quân Minh giới đem muốn tới chi tế, sợ rằng một ít thần giới ẩn cao thủ cũng sẽ hiển lộ ra. Gọi cẩn thận là hơn. Vậy cậu ấm thấy Bình Phàm vậy chấn định biểu tình, càng ngày càng cảm giác mình phỏng đoán chính xác. Hay là trước tẩu vi thượng, quả nhiên như ta là thiên tài. Đó kia cái, hôm nay, bản thiếu gia tâm tình tốt, liền không truy cứu các ngươi. Ngươi tên là gì? Không bằng hãnh diện, chúng ta kết giao bằng hữu hỏi thế nào? Thật là một diệu nhân, vừa nhìn hình thức không bình thường, lập tức lôi kéo làm quen. Xem ra cái này hải thiếu, cũng không hoàn toàn đúng cái con nhà giàu. Cứ như vậy ở hải thiếu trong mắt, Bình Phàm đã trở thành hắn đáng ra kết giao bằng hữu. Lúc gần đi còn hướng về phía Bình Phàm nói rằng, huynh đệ, chúng ta sẽ là bằng hữu. Về sau đi Ly Cảnh Thành gặp phải phiền phức, báo Mã gia tên, tự có Mã gia dựa theo. Vậy cậu ấm tùy tiện một bộ ta là lợi hại dáng vẻ. Trở về trên đường, Mã Tam bất minh sở dĩ hỏi, cậu ấm làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lẽ nào tên kia dám động thủ? A hát, tiểu đã biết, cậu ấm nhất định là muốn trở về viện binh, ở hảo hảo sửa trị tên kia. Cậu ấm anh minh uy vũ. Mã Tam vừa nói còn bên cây nổi lên ngón tay cái. Hải thiếu một bạt tai đánh vào Mã Tam trên đầu. Này ngươi người ngu ngốc, thua thiệt ngươi còn theo bản thiếu gia nhiều năm như vậy. Lẽ nào một điểm ánh mắt cũng không có? Trước khi đi cũng không hỏi thăm dưới đối phương là nhân vật nào, liền dám lỗ mãng tìm tới cửa. May mắn bản thiếu gia đầu thông minh, bằng không bản thiếu gia sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Cậu ấm bớt giận, cậu ấm bớt giận. Mã Tam tràn đầy ủy khuất. Bất quá thiếu gia nhà mình nổi giận, đương nhiên không dám chống đối cậu ấm, chỉ có thể tiểu tâm ứng hòa lấy. Lúc này Mã thiếu gia mới có tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tên kia thật đúng là thần bí. Quên đi, nếu bản thiếu gia là buông tha tên kia, cũng không cần nghĩ những thứ đó. Lúc này ngoài thành vậy đi thông minh giới thông đạo, đột nhiên chợt phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản tối như mực thông đạo ở từng bước vững chắc, ai biết hôm nay thông đạo đột nhiên mở rộng. Nguyên bản chỉ có chừng 10 thước thông đạo, bỗng nhiên mở rộng đến 100 mét chiều rộng. Thông đạo bốn phía phát tán minh khí, nhanh chóng hướng về đánh bốn phía tất cả. Minh khí lan tràn chỗ, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là dã thú con muỗi, hết thảy bị minh khí cắn nuốt. Theo minh khí khuếch tán, nguyên bản bình tĩnh nét mặt chợt xuất hiện đại lượng bóng người. Có khô lâu bộ tộc tử vong hành giả, cũng có tử linh bộ tộc, còn có một chút chủng tộc khác. Không sai, minh giới chờ xuất phát đại quân minh giới rốt cục phủ xuống. Lúc này cách đó không xa Tomoe Shika thành vẫn còn ở vào hoàn toàn yên tĩnh tường hòa trong. Không biết tử vong là phủ xuống, tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.